Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 965, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có động tay động chân. Tôi ghét bỏ hất tay cô ấy ra, vẻ mặt đầy bài xích. Thế nhưng trong lòng lại không nhịn được nhớ lại đủ thứ chuyện tối qua, vẫn âm ỉ đau nhức, mơ hồ cảm thấy nỗi đau này còn khó chịu hơn cả kiếp trước. Lúc này sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Nhưng nghĩ kỹ lại, cô ấy thực ra cũng khá kỳ lạ. Lần đầu tiên, cô ấy gần như cào nát cả lưng tôi, không còn chỗ nào lành lặn, nhưng lần này lại kiềm chế ơn nhiều. Đột nhiên, tôi lại nhớ đến lời cô ấy nói trước khi chạm vào tôi, sắc mặt thay đổi đột ngột, trong lòng run lên bần bật. Giang Vũ Vi, lời cô nói tối qua là thật sao? Người trong mơ thật sự là tôi. Tôi nhíu mày hỏi, tối qua đầu óc tôi rối như tơ vò, không kịp nghĩ kỹ. Bây giờ hồi tưởng lại, chú rể trong mơ của cô ấy là tôi, còn mơ thấy tôi yểu mệnh qua đời. Nhẩm tính một chút, cách đại hạn của tôi lại không đủ một năm, những tình tiết này lại khớp với kiếp trước. Chẳng lẽ ông trời cũng mở cho cô ấy một cánh cửa, để cô ấy có cơ hội làm lại bằng một cách khác sao? Ánh mắt Giang Vũ Vi chợt lóe lên, cô ấy do dự một lát rồi đổi giọng. Làm gì có, chẳng qua là một cái cớ để ngủ với anh mà thôi. Tôi, cái quái quỷ gì thế này, suýt nữa dọa tôi tưởng cô ấy cũng đi theo con đường trọng sinh cũ rồi. Tôi chợt nghĩ, tình tiết này hoàn toàn không khớp, trong mơ của cô ấy, sao lại thành ra tôi có lỗi với cô ấy, rõ ràng là cô ấy nợ tôi mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Giang Vũ Vi có trọng sinh hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Người trong lòng cô ấy đâu phải tôi, nếu cô ấy thật sự trọng sinh. Biết đâu lại đẩy nhanh quá trình cô ấy hạ gục Trần Dật Nhiên, chẳng có dính líu gì đến tôi. Tôi thậm chí còn nên mong cô ấy trọng sinh, như vậy cô ấy biết đâu có thể sớm bỏ đi ý định tái hôn với tôi, sau đó tiếp tục bị Trần Dật Nhiên hành hạ thảm hại không còn gì. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, chuyện này lại không ổn. Nếu Giang Vũ Vi mà trọng sinh, cái người phụ nữ kiếp trước cứ bám giết lấy tôi, hành hạ tôi sống giờ chết giờ mà quay lại, thì đúng là chết tiệt rồi. Huống chi bây giờ tôi còn có da thịt thân mật với cô ta, nghĩ đến thôi đã tức đến gan đau. Cô ta cứ yên tâm ở lại kiếp trước đi, đừng quay lại nữa. Tôi muốn thay quần áo, tôi một tay đẩy cô ấy ra, cửa, rầm, một tiếng đóng lại, tôi lấy một bộ quần áo đơn giản thay vào, rồi khoác thêm áo khoác ngoài của mình. Suốt quá trình đau đến nhăn mặt, nhưng lại không rên một tiếng nào. Mở cửa, Giang Vũ Vi vẫn đứng ở cửa. Ánh mắt không biết đang nhìn đi đâu, chìm vào suy tư. Tôi không thèm để ý đến cô ấy, chậm chậm đi xuống lầu, giả vờ như không có chuyện gì. Tối qua Giang Vũ Vi không dẫm phải chân bị thương của tôi, nhưng hôm nay cái chân này của tôi xem như phế rồi. Nói ra cũng lạ, tôi cảm thấy đau hơn cả kiếp trước, rốt cuộc là sao chứ? Giang Vũ Vi vươn tay muốn đỡ tôi sợ hãi liên tục lùi lại, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống cầu thang. Cô tránh xa tôi ra, đừng hòng chạm vào tôi thêm một lần nào nữa. Giang Vũ Vi, cô ấy bị chọc tức đến bật cười, không nói hai lời liền túm lấy cánh tay tôi, kéo xuống lầu. Đừng làm nhảm nữa, tôi cũng lười dây dưa nữa, giọng nói khàn khàn. Tuy rằng chúng ta đã huề nhau, nhưng không có nghĩa là tôi không ghét cô. Cô trong lòng tôi chẳng khác gì tiện nhân, tôi ghét cô chết đi được. Cô ngủ cũng đã ngủ rồi, tôi cũng chẳng nói gì. Cô có thể đi làm được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Vi như không nghe thấy gì, đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa. Anh có muốn uống chút nước? Cách chương.